Chương 1568, một lần là xong. Linh đổ không gian bên trong linh khí nồng nặc đến rồi cực hạn, tại không gian bầu trời thậm chí đều tạo thành sương mù hóa linh dịch, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vừa bắt đầu mở hết mã lực hấp thu, hiệu suất cũng là cao đến đáng sợ. Ở Hạ Nhược Phi toàn lực vận chuyển đại đạo quyết tầng thứ 2 công pháp trong nháy mắt, hắn tính tỏa cái kia nhỏ quảng trường phảng phất đột nhiên xuất hiện một cái linh khí trống rỗng, đại lượng đã tiếp cận hóa lỏng linh khí sương mù dày lăn lộn hướng về ngồi nghiêm chỉnh Hạ Nhược Phi tuôn tới. Hạ Nhược Phi đột phá đến kim đan sơ kỳ phía sau, kinh mạch trong thân thể cũng nhận được một lần rất lớn cường hóa, vì lẽ đó lượng linh khí tuy rằng rất lớn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể miễn cưỡng thừa nhận, chỉ là cảm giác được toàn thân kinh mạch tràn đầy một loại trướng bụng cảm giác. Linh khí ở kinh mạch bên trong dọc theo đại đạo quyết tầng 2 công pháp mạng lưới nhanh chóng vận chuyển, một vòng ngày phía sau tiến vào đan điền, bên trong đan điền thì lại một cách tự nhiên địa sinh ra một tia tinh khiết vô cùng nguyên khí. Mà mỗi khi có nguyên khí sinh ra thời điểm, ở trong đan điền nhanh chóng xoay tròn cái kia vòng xoáy đều sẽ tự động sinh ra một luồng to lớn sức hút, đem này câu nguyên khí nhét vào đến vòng xoáy bên trong. Nguyên khí vòng xoáy một chút lớn mạnh, trên căn bản có bao nhiêu nguyên khí sản sinh, vòng xoáy này đều có thể một mình toàn thu, toàn bộ hấp thu đi vào, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mặc dù là đang toàn lực ứng phó hấp thu linh khí tu luyện, hắn cũng vẫn như cũ cảm giác được bên trong đan điền hàng loạt trống vắng, giống như là đói bụng vài ngày giống như, đối với nguyên khí vô cùng khát vọng. Vô số linh khí từ bên ngoài tràn vào, ở Hạ Nhược Phi bên trong kinh mạch chạy nhảy. Hắn có thể cảm nhận được bên trong đan điền nguyên khí vòng xoáy ở một chút lớn mạnh, cùng lúc đó hắn cũng cảm giác được thực lực của tự thân cũng thuận theo liên tục tăng lên. Hạ Nhược Phi cũng lần thứ nhất trực quan nhận thức được kim đan sơ kỳ cường giả thực lực, hắn cảm thấy lúc trước mình có thể bằng vào trận pháp trợ giúp chiến thắng Lạc Thanh Phong. Tựa hồ ít nhiều gì đều dẫn theo một tia vận khí thành phần ở bên trong, mặc dù là đương thời hắn đột phá luyện khí kỳ bình cảnh, thế nhưng ở không có hình thành nguyên khí vòng xoáy trước, thực lực của hắn rõ ràng so với hiện tại Nho Y Hê U một đoạn dài. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng mơ hồ cảm giác được Lạc Thanh Phong thực lực tựa hồ so với hiện tượng bên trong muốn yếu một ít. Hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đem nguyên khí vòng xoáy vững chắc, có thể nói vẫn không tính là triệt để tiến nhập kim đan sơ kỳ. Nhưng dựa theo hắn phán đoán, lúc này thực lực của hắn đã so với ngày đó Lạc Thanh Phong biểu hiện ra muốn mạnh hơn một chút. Muốn biết Lạc Thanh Phong chẳng những là đường hoàng gia dáng kim đan sơ kỳ cường giả, hơn nữa hắn chí ít đột phá cũng rất nhiều năm, Hạ Nhược Phi hiện tại đột phá đều vẫn không có triệt để hoàn thành. Giải thích duy nhất, chính là Lạc Thanh Phong hình thành nguyên khí vòng xoáy, về phẩm chất so với Hạ Nhược Phi đang cố gắng vững chắc cái này nguyên khí vòng xoáy, phải kém rất nhiều. Đương nhiên. Như vậy ý nghĩ ở Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong cũng là lóe lên liền qua, hắn rất nhanh lại tập trung tinh lực chăm chú ở tu luyện. Hạ Nhược Phi thả ra tất cả kiêng kỵ toàn lực hấp thu linh khí, tạo thành ảnh hưởng chính là chung quanh thân thể hắn linh khí đều tạm thời xuất hiện trống rỗng. Đương nhiên bên trong không gian những địa phương khác linh khí cũng đang nhanh chóng bổ sung lại đây, hiện nay nồng độ linh khí vẫn là đủ để chống đỡ hắn tu luyện. Chỉ bất quá. Hạ Nhược Phi lần tu luyện này hấp thu linh khí tốc độ thật sự là quá nhanh, linh độ không gian bên trong linh khí tiêu hao tốc độ cực kỳ nhanh, cũng một cách tự nhiên kích phát tầng dưới chốt nhất trận pháp, liền không gian bắt đầu từ màng vách tường ở ngoài không gian hỗn độn bên trong hấp thu năng lượng, đồng thời cấp tốc chuyển hóa thành linh khí. Chỉ là từ không gian hỗn độn hấp thu năng lượng, tốc độ cũng vẫn như cũ theo không kịp Hạ Nhược Phi tu luyện hấp thu tốc độ, dù sao từ không gian hỗn độn bên trong cấp lấy đi năng lượng. Là cần không gian bên trong tầng dưới chốt trận pháp tiến hành một cái chuyển hóa, trong lúc này cần phải tiêu hao thời gian. Cứ như vậy, không gian bên trong linh khí tổng sản lượng liền trước sau ở một cái chậm chậm giảm xuống quá trình bên trong. Liền giống với cái kia nói kiệt tác toán học đề. Có một cái ao mở ra vòi nước chấm nước, đồng thời lại mở ra tiết thủy phiệt phóng nước, chấm nước tốc độ nếu như thấp hơn phóng nước tốc độ, kia ao nước mực nước tự nhiên là sẽ chậm chậm giảm xuống. Nếu như giảm xuống tốc độ rất nhanh, thời gian dài đủ, vậy cuối cùng cái này ao nước là nhất định sẽ bị chảy khô. Cũng may linh độ không gian cái này cái ao, ngoại trừ từ không gian hỗn độn hấp thu năng lượng ở ngoài, còn có một cái khác vòi nước, đó chính là ngoại giới đào nguyên đảo. Vì lẽ đó, làm bên trong không gian linh khí tổng sản lượng kéo dài giảm xuống thời điểm, linh độ không gian tầng dưới chốt trận pháp cũng kích phát bảo vệ cơ chế, bắt đầu từ ngoại giới hấp thu linh khí. Linh độ không gian từ đảo nguyên đảo trên hút mua lại, trực tiếp chính là linh khí nồng nặc, trung gian tiết kiệm chuyển hóa quá trình, tốc độ tự nhiên là so với từ không gian hỗn độn hấp thu năng lượng thực sự nhanh hơn nhiều. Rất nhanh, ở hai cái vòi nước kéo dài cung cấp nước dưới tình huống, linh độ không gian bên trong linh khí cũng đình chỉ giảm xuống xu thế, đồng thời lại bắt đầu chậm chậm tăng lên. Hạ Nhược Phi đã toàn tâm đắm chìm trong tu luyện ở giữa, tự nhiên là hoàn toàn không có nhận ra được tất cả những thứ này. Hắn vẫn còn đang toàn lực vận chuyển đại đạo quyết tầng thứ 2 công pháp, không gian bên trong linh khí cũng quần quận không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn, đồng thời không ngừng ở trong đan điền sinh ra từng sợi tinh thuần nguyên khí. Lúc này đào nguyên đảo, từ lâu trời tối người yên. Bất quá ngoại trừ Lưu An lãnh đạo nhân viên phi hành đoàn đã rất sớm rửa mặt nghỉ ngơi ở ngoài, những người khác đều không có một tia buồn ngủ. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết tối nay phân biệt ở tại bất đồng gian phòng. Nay cũng trên căn bản là một loại ăn ý, dù sao trên đảo nguyên đảo các nàng là cần cùng Hạ Nhược Phi hợp luyện thái sơ vấn tâm kinh, nếu như ở cùng một chỗ tự nhiên là rất nhiều bất tiện. Cho tới đối phương cùng Hạ Nhược Phi hợp luyện phía sau, sẽ tiếp theo phát sinh một ít gì, hai nàng kỳ thực đều là rõ ràng trong lòng. Từ các nàng góc độ của mình tới nói, mọi người đều là người trưởng thành rồi, không chỉ là nam nhân, nữ nhân đồng dạng cũng có nhu cầu phương diện này. Ở Tây Ban Nha trong lúc chỉ là bởi vì da mặt mỏng, vì lẽ đó hai người thẳng thắn đều tụ lại cùng nhau ở mà trở lại đảo nguyên đảo phía sau, đã có một cái chí ít có thể thuyết phục lý do của chính mình, hai người dĩ nhiên là hết sức hiểu ngầm lựa chọn riêng phần mình ở một gian. Ngược lại đảo trên tòa cao ốc này dùng làm tiếp đại gian phòng trên căn bản đều không, đừng nói một người một gian, coi như là một người ở 10 căn phòng, mỗi cái một canh giờ đổi phòng ở cũng không có vấn đề gì. Lúc này, Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng đứng ở trong phòng trên ban công, hướng về hòn đảo phía tây phương hướng nhìn xung quanh, trên mặt viết đầy lo lắng. Đồng dạng vẫn luôn vô tình hay cố ý nhìn phía Hạ Nhược Phi tu luyện địa điểm cái hướng kia, còn có Lý Nghĩa Phu cùng Trịnh Vĩnh Thọ, bọn họ đều ở riêng phần mình trong phòng thần không yên chờ đợi. Qua một lát, Tống Vi, Lăng Thanh Tuyết đám người không hẹn mà cùng lông mày dương lên, đồng thời hướng về hòn đảo phía tây nhìn tới. Bởi vì này một khắc, hòn đảo phía tây linh khí rõ ràng xảy ra lớn chấn động lớn, Tống Vi đám người tuy rằng tu vi xa ke mở xa Hạ Nhược Phi, hơn nữa còn cách xa như vậy, đều như cũ ngay lập tức cũng cảm giác được. Rất nhanh, toàn bộ đảo nguyên đảo linh khí tựa hồ đều đang nhanh chóng lưu vòng vo, hướng về hòn đảo phía tây trận pháp nòng cốt phương hướng tuôn tới. Hạ Nhược Phi tự cấp linh đồ bức tranh bố trí phòng hộ trận pháp thời điểm, đồng thời cũng ở xung quanh bỏ thêm một đạo tụ linh trận. Tích tụ nhiều ngày như vậy, bản thân đảo nguyên đảo linh khí cũng đã vô cùng nồng nặc, Hạ Nhược Phi lại bỏ thêm một đạo tụ linh trận, thì tương đương với đem những vị trí khác linh khí cũng cho tụ họp lại đây, đem linh khí mức độ đậm đặc lại tăng lên mấy phần. Linh độ không gian vừa bắt đầu hấp thu ngoại giới linh khí, chuyện này quả là giống như là nuốt chửng giống như. Bởi vì không gian hấp thu linh khí, còn không giống như là tu sĩ tu luyện như vậy, cần vận chuyển công pháp đến hấp thu. Linh độ không gian vậy thì là chân chính ở nuốt hút ra hút vào bao nhiêu linh khí, lên cũng giống vậy là bao nhiêu linh khí, nhiều lắm chính là ép có rún người lại. Vì lẽ đó, cái này hấp thu tốc độ liền tương đối đáng sợ. Tống Vi đám người cảm giác được Hạ Nhược Phi bế quan phương hướng phảng phất tạo thành một cái hố đen, linh khí chung quanh như không cần tiền giống như trực tiếp liền rót tiến vào. Rất nhanh các nàng liền cảm nhận được thân thể mình xung quanh nồng độ linh khí đã có hơi giảm xuống xu thế. Tốc độ này liền thật sự 10 phần đáng sợ, muốn biết đào nguyên đảo trận pháp phạm vi như thế lớn, linh khí tổng sản lượng là tương đương khả quan, hơn nữa nồng độ linh khí một hồi tướng, Thái Hư Huyền Thành trận tụ linh trận pháp liền sẽ lập tức tăng nhanh hấp thu, ở tình huống bình thường nồng độ linh khí đạt đến mức cực hạn phía sau, đều sẽ hình thành động tĩnh cân bằng. Chỉ có tiêu hao tốc độ xa lớn hơn nhiều so với trận pháp hút nạp linh khí tốc độ, mới có thể xuất hiện toàn bộ hòn đảo nồng độ linh khí bắt đầu giảm xuống tình huống. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm liễu lưới. Hạ Nhược Phi đây là đã làm gì, lẽ nào đột phá kim đan kỳ thật sự sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Hạ Nhược Phi tu vi cấp độ, đã không phải là Tống Vi, Lăng Thanh Tuyết cùng với Lý Nghĩa Phu đám người có thể sánh bằng, ở kim đan sơ kỳ giai đoạn là cái trạng thái gì, bọn họ cũng không có một trực quan khái niệm, vì lẽ đó chỉ có thể mang theo một vẻ lo âu. Yên tĩnh chú ý Hạ Nhược Phi tình huống bên kia, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm là Hạ Nhược Phi cầu khẩn. Mà ở linh độ không gian bên trong Hạ Nhược Phi, kỳ thực tình huống căn bản không có mọi người lo lắng hung hiểm như vậy. Chỉ là bên trong đan điền kéo dài không ngừng cảm giác đói bụng để hắn cảm thấy có chút khó chịu, ngược lại mặc kệ hắn mơ y tu luyện ra bao nhiêu sợi nguyên khí, đan điền bên trong cái kia nguyên khí vòng xoáy đều sẽ một mình toàn thu, phảng phất vĩnh viễn đều ăn không no giống như. Hạ Nhược Phi không có cách nào, cũng chỉ có thể kéo dài không ngừng vận chuyển đại đạo quyết tầng thứ 2 công pháp, đồng thời cũng kéo dài không ngừng hấp thu không gian bên trong linh khí. Có thể nói, mỗi một giây đồng hồ đều có đếm không hết linh khí bị Hạ Nhược Phi hấp thu đi. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi có nhiều như vậy được trời cao chăm sóc điều kiện, nếu không thì xem như là Lạc Thanh Phong như vậy tu luyện môn phái trưởng môn, không có khả năng có nhiều tài nguyên như vậy cung cấp hắn phung phí. Trên thực tế, giống Lạc Thanh Phong cùng với đại đa số tu luyện người, mặc dù là đem nguyên khí vòng xoáy khung xương xây dư nở dê xong, toàn bộ nguyên khí vòng xoáy hình thành cũng không phải một lần là xong, bởi vì linh khí tiêu hao thật sự là rất lớn. Vì lẽ đó, bình thường kim đan sơ kỳ tu luyện người, ở nguyên khí vòng xoáy giai đoạn cũng biết tiêu hao không ít thời gian, không ngừng thông qua tu luyện đến sinh sinh nguyên khí, cùng thời nguyên khí lại bị vòng xoáy hấp thu, để vòng xoáy chậm rãi lớn mạnh. Quá trình này có thể sẽ kéo dài hơn mấy tháng thậm chí một thời gian 2 năm. Tu luyện người ở xây dựng nguyên khí vòng xoáy thành công trước, toàn bộ vòng xoáy đều là chỉ có vào chứ không có ra, cũng không có cùng đan điền cùng với thân thể hình thành bình thường năng lượng tuần hoàn, mà nguyên khí lại là tu luyện người trong cơ thể nhất năng lượng tinh thuần, vì lẽ đó đưa đến một cái tác dụng phụ, đó chính là tu luyện người ở nguyên khí vòng xoáy bước đầu thành hình đến triệt để vững chắc cái này trong lúc. Tuyệt phần lớn người đều là gầy trơ xương, giống như là cái khô lâu giống như. Bao quát Lạc Thanh Phong cũng là như thế. Hạ Nhược Phi cũng không biết phổ thông tu luyện người là như thế nào xây dựng nguyên khí vòng xoáy. Đại đạo quyết tầng thứ 2 trong công pháp cũng không nói a hơn nữa công pháp bên trong cũng không có nói tới này nguyên khí vòng xoáy có thể một chút vững chắc, không cần một lần là xong. Coi như là Hạ Nhược Phi biết có thể từ từ đồ chi, ở điều kiện cho phép dưới tình huống. Hắn cũng không sẽ chọn này tương đối so sánh ổn thỏa tu luyện đạo đường. Nguyên bởi vì rất đơn giản, cái kia loại tại mọi thời khắc đều phi thường cảm giác đói bụng mãnh liệt thật sự là quá khó tiếp thu rồi, huống chi nếu như đình chỉ tu luyện, bên trong kinh mạch thậm chí là xương cốt, bắp thịt bên trong lưu lại nguyên khí đều sẽ bị quất ra cách, sau đó nuốt chửng đến nguyên khí vòng xoáy bên trong đi, cái này cũng là rất nhiều giai đoạn này tu luyện người hình cùng khô lâu nguyên bởi vì Hạ Nhược Phi nếu như biết sẽ biến thành cái kia loại hình tượng, hắn khẳng định cũng sẽ không làm ổn thỏa lựa chọn. Nói chung, ở nguyên khí vòng xoáy vẫn không có triệt để vững chắc trước, Hạ Nhược Phi liền không ngừng hấp thu linh khí tiến hành tu luyện. Đương nhiên, hắn cũng có thể cảm nhận được bên trong đan điền cái kia nguyên khí vòng xoáy bắt đầu một chút càng ngày càng vững chắc. Hấp thu nhiều như vậy nguyên khí đi vào, đó cũng không phải là bạch hấp thu. Hạ Nhược Phi lần này thời gian tu luyện kỳ thực còn thật dài, cũng may nguyên sơ cảnh cùng ngoại giới còn có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, vì lẽ đó Tống Vi đám người ở ngoại giới cảm giác cũng không có chờ bao lâu. Ở bên ngoài nồng độ linh khí đã hạ thấp bình thường ổn định kỳ một nửa tả hữu, mà linh độ không gian bên trong linh khí bởi vì ngoại giới linh khí trơn nên mỏng manh vì lẽ đó tổng thể cũng có chút giảm xuống thời điểm. Hạ Nhược Phi rốt cục cảm giác được cái kia nguyên khí vòng xoáy đã triệt để trở nên vững chắc. Hắn vừa tu luyện sinh ra một tia nguyên khí, vòng xoáy tuy rằng cũng hấp thu vào, nhưng lại ói ra một nửa đi ra. Này một tia nói chính xác là nửa sợi nguyên khí, liền ở đan điền bên trong không gian nguyên khí vòng xoáy phạm vi ở ngoài du ly. Hạ Nhược Phi mừng rỡ không thôi, cái này dài dòng quá trình tu luyện cuối cùng là muốn kết thúc. Hắn qua loa ước lượng một chốc. Ở lần tu luyện này bên trong sinh ra nguyên khí nếu như không phải là bị vòng xoáy hấp thu, áp xúc, mà là trực tiếp lưu ở trong đan điền, e sợ 10 cái đan điền đều chứa đựng không được. Nói cách khác, nguyên khí vòng xoáy thành công mà đem năng lượng áp xúc đến ít hơn 10 lần, đơn vị thể tích năng lượng thì lại so với phổ thông nguyên khí đề cao không chỉ gấp 10 lần, so với phía trước chân khí, vậy thì càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Hạ Nhược Phi lúc này có thể hơi buông lỏng một chút. Hắn cũng cảm nhận được linh độ không gian bên trong nồng độ linh khí tựa hồ có trình độ nhất định giảm xuống, bất quá này loại giảm xuống phạm vi cũng không tính lớn, cự ly thương tới không gian căn cơ càng la rất xa, vì lẽ đó hắn cũng không có lập tức đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục vận chuyển đại đạo quyết tầng thứ 2 công pháp, kéo dài hấp thu linh khí. Nguyên bởi vì rất đơn giản, cái kia nguyên khí vòng xoáy cuối cùng là cho ăn no, có thể bên trong đan điền còn trống chân như cũng đây thế nào cũng trước tiên cần phải đem đan điền nguyên khí cho bỏ thêm vào đầy đi, bất quá cái kia loại cảm giác đói bụng đã bắt đầu giảm bớt, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng hết sức thả chậm tốc độ tu luyện, vững vàng hấp thu linh khí, sau đó sinh ra nguyên khí một chút bỏ thêm vào bên trong đan điền không gian. Hạ Nhược Phi chậm lại hấp thu tốc độ, cũng coi như là để có chút không thể tả phụ trọng linh đồ không gian chậm thở ra một hơi, linh đồ không gian ở tình huống như vậy, vẫn như cũ kéo dài không ngừng từ không gian hỗn độn bên trong hấp thu năng lượng, từ ngoại giới hấp thu linh khí, vì lẽ đó không gian bên trong nồng độ linh khí cũng từ từ liền ổn định.